Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980 Sadako ảnh chụp. 1. Sao khi còn nhỏ, vô luận là ở trường học, vẫn là ở nhà chụp ảnh chung, hắn đều là vô pháp thành giống, những người khác đều rõ ràng có thể thấy được. Liền hắn bóng trắng một đoàn, rất là quái dị, bởi vậy, cũng đã bị những người khác lặng lẽ ở sau lưng nói chính mình là yêu nghiệt gì đó. Giống như đề phòng cướp giống nhau đề phòng hắn. Sau khi lớn lên, bởi vì các loại giấy chứng nhận yêu cầu chụp ảnh, cũng đều là vô pháp chụp thành công. Chỉ có tìm cao minh nhất họa sư, trước đem hắn đầu to giống vẽ ra tới. Sau đó làm nhiếp ảnh ra dùng camera chụp được tới, coi như giấy chứng nhận chiếu. Chuyện này làm hắn vẫn luôn đều thực buồn bực, không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên có thể thành giống. Gì? Dương Tử Mi chỉ vào trên ảnh chụp hai người trước ngực đào mộc bài. Người xem này, hảo kỳ quái, vừa rồi chúng ta đào mộc bài không có biến hóa đi. Nhưng là ngươi màu đỏ, ta màu lam môn sơ, Long Trục Thiên cũng nghi hoặc. Đối nàng nói, chúng ta đem đào mộc bài hái xuống vỗ vỗ xe môn sơ, hai người đem đào mộc bài tháo xuống. Phóng tới một bên đi. Sau đó lại lần nữa bắt đầu tự chụp. Ảnh chụp ra tới, hai người cư nhiên đều là bóng trắng một mảnh. Dương Tử Mi cấp Long Trục Thiên đơn độc chụp một chương. Cũng là bóng trắng, Long Trục Thiên giúp nàng chụp ảnh chụp cũng giống nhau. Nhưng là, khi bọn hắn mang lên đào mộc bài, kết quả lại không giống nhau. Trên ảnh chụp hình người rất là rõ ràng. Nguyên lai, này hết thảy, đều ra tại đây đào mộc bài thượng. Dương Tử Mi vút kia đào mộc bài, bừng tỉnh đại ngộ nói, chỉ có đào mộc bài trong người, chúng ta mới có thể sống được giống cá nhân. Long Trục Thiên gật gật đầu. Hắn làm Dương Tử Mi mang đào mộc bài chụp các loại thần thái ảnh chụp, sau đó thật cẩn thận giấu đi. Dương Tử Mi cũng không cam lòng lạc hậu, cướp giúp hắn chụp ảnh. Hai người phảng phất lần đầu tiên chơi camera hài tử, ở hưng phấn mà chụp thật nhiều ảnh chụp. Thiên thực mau liền sáng lên. Đình viện chim nhỏ bắt đầu pi pi vang lên. Dương Tử Mi quyết định làm La Anh Hào cái kia tương đối chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra tới chụp ảnh. La Anh Hào bị nàng sớm nắm rời giường, thật là có rất nhiều bất mãn, lại cũng không dám cào nhào. Buổi sáng ánh sáng thực thích hợp chụp ảnh. La Anh Hào là cái nhiếp ảnh nghiệp dư người yêu thích, quay chụp trình độ không tồi. Hơn nữa hai người tuấn nam mỹ nữ, tại đây mỹ lệ đình viện bên trong, đánh ra tới ảnh chụp hiệu quả cực kỳ hảo. Gia Cát Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn kia một chương bức ảnh. Thật là kỳ tích, Long Trục Thiên ngươi cư nhiên có thể ra giống. Chẳng lẽ trước kia camera có vấn đề, bởi vì ngươi quang mang quá lóa mắt, do đó vô pháp đánh ra ngươi tới. Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi đều không có trả lời hắn nói. Đây chính là bọn họ hai người bí mật, là không nói được cấp người thứ ba nghe. Hai người chụp ảnh chung chụp không ít. La Anh Hào thấy Sadako từ trong phòng bếp ra tới, cũng liền thuận tiện chụp lén một chương. Kết quả, nhìn đến kia ảnh chụp, kinh ngạc đến liền miệng đều khép không được. Đây là có chuyện gì? Sadako như thế nào sẽ chụp thành như vậy? Dương Tử Mi vội vàng đem ảnh chụp đoạt lại đây. Trên ảnh chụp Sadako cũng không phải Sadako. Kia khuôn mặt cư nhiên như là Dương Tử Mi. Nếu không phải kia thân hậu gái phục, còn tưởng rằng chụp chính là Dương Tử Mi đâu. Sadako rõ ràng cùng ta chỉ là rất giống. Này ảnh chụp như thế nào sẽ là giống nhau? Dương Tử Mi nghi hoặc mà đem ảnh chụp cấp Long Trục Thiên xem. Ngươi như thế nào đối đãi? Ở nàng nói chuyện chi gian, La Anh Hào lại cấp Sadako chụp lén vài chương. Kết quả, đánh ra tới mặt, đều là giống Dương Tử Mi. Chẳng lẽ ta này camera có thần kỳ công hiệu, có thể đem người hầu trí năng mà chụp thành chủ nhân bộ dáng? La Anh Hào cực kỳ buồn bực, cầm ảnh chụp nói, sao sao sao, hết chương.